Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 216 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Pháp Tắc Thành Vượt Qua Bất Hủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đã phát hiện ra cái cách mà có thể khiến cho cái phân thân cửu u hóa thành một cái huyết hải dương gì đó, nó rộng lớn hơn. Thì lúc này La Phong đang không ngừng làm cho cái huyết hải này lớn rộng mạnh thêm từ từ. Thì sóng mãnh liệt ầm ầm, sóng ngập trời, cả thể nội thế giới của La Phong hoàn toàn thành thiên địa của biển máu. Lục địa toàn bộ đã biến mất, hóa thành lực thế giới, bị thôn phệ hầu như không còn gì. Phóng tầm mắt ra cả thể nội thế giới, chỉ còn lại có biển máu vô tận ở giữa. Còn có một khoảng lục địa đường kính 100 vạn km. Ở giữa lục địa là lưỡng giới uyên. Lưỡng giới uyên chính là nơi kim giác cự thú sau khi thi triển thôn vệ để dành để tiêu hóa. Ở hạch tâm của lưỡng giới uyên là một viên kim giác giới thạch. Ngoại trừ hòn đảo này ra, thể nội thế giới với đường kính gần 1000 km hoàn toàn thành biển máu vô tận. Những cơn sóng tách ra ầm ầm. Một thân ảnh khổng lồ đạp sóng lướt ra, mặc một thân áo giáp có những sợi tơ huyết sắc lẫn với màu đen, chính là phân thân U Hải dựa vào bí pháp sáng tạo ngưng tụ mà ra. Cao trên 9000 km, cấp độ gen sinh mạng là 1000 lần. Sau này hơi phiền phức rồi đây. Những sóng máu tựa như suối phun, phân thân U Hải đứng ở trên đỉnh sóng máu, ánh mắt nhìn khắp thể nội thế giới. Thể nội thế giới đã hoàn toàn bị che lấp rồi, ngoại trừ lưỡng giới uyên. Phân thân U Hải nhẹ giọng nói. Nhưng biển máu của ta rõ ràng còn chưa khuếch trương đến cực hạn mà. Còn thể nội thế giới nếu mở rộng hơn nữa thì sợ là nguyên hạch không thể chịu tải nổi mà. Không đúng, nguyên hạch của ta tự hồ phát sinh lột xác rồi. Đại bộ phận ý thức của La Phong nhanh chóng thoát ly phân thân U Hải, bắt đầu trở về nguyên hạch, bắt đầu cẩn thận cảm ứng nguyên hạch. Đích xác, sau khi trải qua thay đổi kỳ dị, nguyên hạch bây giờ có màu sắc hỗn độn mông lung, hơn nữa chịu tải cho thể nội thế giới. Với đường kính gần 1000 km cũng không có cảm giác cố hết sức chút nào, rất nhẹ nhàng. Thể nội thế giới càng lớn, áp lực lên nguyên hạch cũng càng lớn. Dựa vào chiêu thôn phệ kim loại để mở rộng thế giới, chính là lợi dụng năng lượng kim loại để không ngừng cường hóa nguyên hạch, làm nguyên hạch trở nên mạnh hơn. Như vậy mới có thể có thể nội thế giới cực lớn. Nguyên hạch của ta có cảm giác rất nhẹ nhàng, chẳng lẽ thể nội thế giới của ta còn có thể mở rộng hơn nữa sao? La Phong cảm giác ý thức được điều gì đó. Để ta thử xem. Thể nội thế giới, bầu trời biển máu vô tận chợt xuất hiện những hòn núi vũ trụ tinh. Những hòn núi vũ trụ tinh lập tức tan rã. Vô số lực thế giới khuếch tán ra, bắt đầu dung nhập vào thể nội thế giới. Từ nãy tới giờ vẫn luôn là biển máu hấp thu năng lượng, còn thể nội thế giới ngược lại hóa thành đại lục. Sông suối thành lực thế giới cấp cho nó. Sau khi cho thể nội thế giới tùy ý hấp thu lực thế giới vô tận, thể nội thế giới tựa như một hài tử khát nước, liên tục nuốt vào. Thiên địa rung động ầm ầm, không ngừng lớn lên, rộng thêm. Lớn hơn nữa rồi, quả thực có thể lớn hơn rồi. Trên đỉnh của sóng biển, phần thân huyết hải phát ra một tiếng cười rung động cả thiên địa như là sấm sét. Thể nội thế giới quả thực còn có thể lớn hơn nữa, tốt lắm. Nhưng mà phương pháp mở rộng thể nội thế giới tốt nhất không phải là dùng vũ trụ tinh, mà là dùng kim loại. Thôn phệ kim loại để mở rộng thể nội thế giới. Thứ nhất, bộ phận tinh thuần nhất là tinh hoa kim, thứ mà thể nội thế giới không thể hấp thu, sẽ tập hợp vào kim giác giới thạch. Thứ hai, tinh hoa kim cũng sẽ cải tạo nguyên hạch, làm cho nguyên hạch mạnh hơn, tự nhiên có thể chịu tải thể nội thế giới lớn hơn nữa. Mua rác kim loại và hợp kim. Bốn đại tộc quần đỉnh cao cơ hồ mỗi 1000 kỷ nguyên đều tiến hành một lần chiến tranh. Mỗi lần chiến tranh đều xuất hiện rất nhiều rác kim loại và hợp kim. Những thứ rác hợp kim ấy nếu tinh luyện thì cũng có thể tái sử dụng. Chỉ là giá tinh luyện cực cao dẫn đến giá trị của rác kim loại trở nên rất thấp, nên họ cũng để mặc cho nó như vậy. Nếu là rác hợp kim cấp E, cho dù là giá trị thấp vẫn là cấp E. Nếu số lượng lớn, giá vẫn rất đáng sợ. Trước hết mua 1 ức đơn vị hỗn nguyên đi. La Phong đại nhân, ngươi cần đến những vật chất cấp thấp thì sẽ được cấp miễn phí. Đây là tiêu chuẩn miễn phí của ngươi. 1 ức đơn vị hỗn nguyên, cho dù mua phi thuyền vũ trụ cấp E hoàn hảo, để lại cùng chỗ cũng có thể che cả đất trời. Huống chi vẹn vẹn chỉ mua rác hợp kim vứt bỏ, quả thực so với sử dụng vũ trụ tinh để mở rộng thể nội thế giới thì rẻ hơn nhiều. Huống chi La Phong lại được sử dụng miễn phí nữa. Kim giác cự thú tiến vào một cái nhẫn thế giới. Đây là nhẫn thế giới đường kính đạt tới 1 ức km, bên trong chứa vô tận rác kim loại. Kim giác cự thú đầu tiên là bằng vào bản thôn thiên địa, hóa thân thể lớn lên, sau đó há miệng thi triển ra bí pháp thiên phú thôn vệ. Thân hình dài trên vạn km, khi mở miệng to như một hải dương ra, vừa thi triển thôn vệ, lập tức cả không gian méo đi, bao phủ phạm vi chung quanh gần 10 vạn km. Vô số xác kim loại điên cuồng tràn vào, bị hít vào trong, tựa như một cái động không đáy, không ngừng bị hít sâu vào. Còn trong thể nội thế giới, vô số kim loại nhanh chóng bị lưỡng giới uyên tiêu hóa, vô số sương mù kim sắc tràn ngập, sau đó được thể nội thế giới hấp thu. Thể nội thế giới bắt đầu khuếch trương điên cuồng. Khi thôn phệ rất nhiều kim loại, những sợi tơ tinh hoa năng lượng kim vốn rất mỏng manh, mà thể nội thế giới không thể hấp thu, được kim giác giới thạch tiếp tục hấp thu. Cái quái dị chính là trong quá trình khuếch trương thể nội thế giới, nguyên hạch căn bản không có biến hóa gì. Tựa hồ thôn phệ kim loại không có chỗ tốt nào với nguyên hạch cả. Dị lạ nha. Lúc trước ta thôn phệ kim loại mở rộng thể nội thế giới, nguyên hạch vẫn luôn luôn lục xác mà, cho đến lúc đạt tới giới chủ bậc chính. Chẳng lẽ đã bảo hòa rồi sao? La Phong không khỏi nghĩ. Nguyên phân thân U Hải có cấp độ sinh mạng đạt tới 10.081 lần, thì dù tu luyện cửu kiếp bí điển thêm nữa cũng vô dụng. Nguyên hạch chẳng lẽ cũng như vậy sao? Đạt tới cấp độ cực cao, thôn phệ kim loại đã không thể sinh ra tác dụng nữa. Thôi vậy, thôn phệ kim loại thì cứ thôn phệ kim loại đi. Mặc dù làm kim giác cự thú khổ cực mệt nhọc một chút, nhưng cũng tăng cường kim giác giới thạch của ta. Những con kim giác cự thú tương đối lợi hại trong lịch sử thì thể nội thế giới cũng chỉ có đường kính 1 ức km mà thôi. Kim giác giới thạch tích lũy tinh hoa đều là vật liệu cực kỳ trân quý, làm các vũ trụ tôn giả rất thích. Còn viên kim giác giới thạch của ta thì... La Phong cũng không biết có kim giác cự thú nào khác có kỳ ngộ như mình hay không. Có thể có được cấp độ gen sinh mạng đạt tới 10.081 lần, đã vượt qua tuyệt đại đa số sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị rồi. La Phong không dám khẳng định mình là duy nhất, nhưng chỉ cần thấy sự nghịch thiên của cửu kiếp bí điển, La Phong cũng có thể đoán ra. Trong tộc quần kim giác cự thú, mặc dù cũng có vài nhân vật nghịch thiên như mình, nhưng e rằng cũng phải là do vũ trụ tối cường giả khổ tâm bồi dưỡng mà ra. Có thể có được một nhân vật như vậy đã là không tệ rồi. Thôn phệ kim loại, ta muốn xem kim giác giới thạch của ta có thể mạnh tới đâu. La Phong cần rất nhiều rác hợp kim, làm cho những người phụ trách tinh vực rác khác đều khiếp sợ. Mua một lần đều đầy nhóc cả những cái chiếc nhẫn thế giới. Cái loại tốc độ tiêu hao này quả thực là quá khó thấy mà. Không đủ rồi, còn chưa đủ nữa. Thể nội thế giới của ta đã khuếch trương tới đường kính 100 ức km rồi, vậy mà vẫn còn chưa tới cực hạn sao? La Phong hoàn toàn khiếp sợ, hắn không ngờ thể nội thế giới lại to tới như vậy. Đưa thêm rác hợp kim tới nữa. La Phong không hề do dự. Thể nội thế giới càng lớn, tương lai hình thành thần quốc sẽ càng thêm ổn định cường đại. Thể nội thế giới của ta rốt cuộc có thể khuếch trương tới mức nào đây? Trong điều kiện bình thường, những thế giới đường kính 1 ức km thì chỉ tiêu hao vũ trụ tinh ở mức vài đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Giá rẻ như vậy là vì các giới chủ có thể hình thành cộng hưởng với vũ trụ bản nguyên chi địa, cung cấp lực vũ trụ vô tận, hội tụ lại, hình thành vũ trụ tinh. Vì việc này quá dễ dàng, số lượng lại lớn nên giá cũng rẻ. Một phương thế giới đường kính 100 ức km, mức vũ trụ tinh tiêu hao sẽ là 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Một phương thế giới đường kính vạn ức km, số vũ trụ tinh tiêu hao là khoảng 500 vạn ức đơn vị hỗn nguyên. Còn La Phong vì sử dụng rác hợp kim, do đó giá thành còn thấp hơn nữa, nhưng cũng sử dụng tới mấy trăm ức đơn vị hỗn nguyên rác hợp kim. Còn mấy trăm ức đơn vị hỗn nguyên vẫn nằm trong phạm vi miễn phí. Kỳ thực bản thân La Phong cũng không quan tâm chút tiền này. Tùy tiện bán đi một món trọng bảo cũng phải 10 vạn ức đơn vị hỗn nguyên rồi. Quá trình thôn phệ để khuếch trương thể nội thế giới được duy trì liên tục 3 tháng. Trong 3 tháng này, kim giác cự thú mỗi ngày đều nghỉ ngơi 1 giờ. Nhưng chia làm 6 lần nghỉ ngơi, mỗi lần chỉ nghỉ ngơi 10 phút. Thời gian khác đều điên cuồng thi triển thôn phệ. Số rác hợp kim vô tận tựa như bị hút vào hắc động, không ngừng bị hút đi. Đường kính 1 vạn ức km, rốt cuộc cũng đến cực hạn rồi. Trên đỉnh cơn sóng, phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, phân thân u hải đều nhìn bốn phương tám hướng xung quanh, mỗi người đều hơi há hốc mồm. Quá bất thường mà, thực sự quá bất thường. Thể nội thế giới một con kim giác cự thú bình thường chỉ có đường kính 1 ức km mà thôi, bây giờ lại là vạn ức km sao? Nguyên hạch của ta rốt cuộc xảy ra cái gì vậy? Lại có thể chịu tải thể nội thế giới to như vậy sao? La Phong cũng cảm thấy chấn động, hắn cũng hiểu. Sau khi ý thức tìm được bí pháp thiên phú nghịch thiên ngã vi vũ trụ, thì hạch tâm nguyên hạch cũng xảy ra tiến hóa đáng sợ tới nghiêng trời lệch đất. Đây là kim giác giới thành. Phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, phân thân u hải đều bay đến bầu trời lưỡng giới uyên nhìn xuống phía dưới. Đạo đạo kim quang từ lưỡng giới uyên bắn ra, không gian rung lên. Tuy nói kim giác giới thạch ẩn trong lưỡng giới uyên, cũng tự nhiên có sương mù che kim quang lại, để hình thành thể nội thế giới đường kính 1 vạn ức km, dài rộng cao đều ước chừng 1 vạn ức km. Số rác kim loại tiêu hao quả là khó tin. Số tơ tinh hoa năng lượng kim không ngừng tập hợp cũng làm cho kim giác giới thạch xảy ra biến hóa đặc thù. Viên kim giác giới thạch này của ta e rằng có thể nói là mạnh nhất vũ trụ từ trước tới nay rồi. Trong các thế hệ kim giác cự thú, kim giác giới thạch là mạnh nhất. E rằng chỉ có duy nhất một con là mạnh như vậy thôi. Xác suất có cái thứ hai chỉ là cực thấp mà thôi. Kim giác giới thạch bình thường đều là vật liệu trân quý mà vũ trụ tôn giả sử dụng. Cái của ta mạnh hơn bình thường cả vạn ức lần. Kim giác giới thạch độc nhất vô nhị này không biết trân quý như thế nào đây. La Phong có một loại cảm giác, giá trị của kim giác giới thạch này sẽ rất bất phàm. Chỉ là với nhãn giới của hắn bây giờ thì hắn vẫn không nhìn ra. Thể nội thế giới đạt đến cực hạn rồi, kim giác giới thạch cũng đạt đến cực hạn. Siêu đại thể nội thế giới đường kính 1 vạn ức km hả? Huyết Hải, hãy để ta xem thử ngươi có thể khuếch trương tới trình độ nào. La Phong rốt cuộc bắt đầu điên cuồng khuếch trương, vô số vũ trụ tinh, những hòn núi cao ngất được đưa thẳng vào thể nội thế giới, làm biển máu tiến hành khuếch trương. Những hòn núi vũ trụ tinh liên tục được đưa vào thể nội thế giới, làm biển máu khuếch trương với tốc độ cực nhanh. Nếu như là thần thể khôi phục thì rất chậm, bởi vì từng phần thần lực trong thần thể đều ẩn chứa sinh mạng ấn ký, linh hồn ấn ký. Mất đi thần lực bằng với việc mất đi một bộ phận linh hồn, vì vậy việc khôi phục mới khó khăn. Biển máu của giới chủ khôi phục và khuếch trương đều rất dễ dàng, chỉ cần cung ứng đủ năng lượng. Hơn một tháng, biển máu rốt cuộc khuếch trương đến cực hạn rồi. Biển máu lớn như ta đoán trước vậy. Phân thân huyết hải cao lớn đứng trên đỉnh sóng, hướng mắt nhìn biển máu vô tận. Chỉ thấy trong biển máu, những con sóng biển đỏ như máu quay cuồng, mùi máu sực nức. Điều này làm phân thân huyết hải nở nụ cười sáng lạn, thanh âm như tiếng sấm. Biển máu đường kính 100 ức km, to hơn cả 108 hoàng hải và tiểu hoàng hải mà. Đã tiếp cận với đại hoàng hải rồi. Cấp độ gen sinh mạng 10.081 lần và 300 lần, quả nhiên chênh lệch rất lớn mà. Biển máu của các hoàng tử giới chủ có đường kính vẹn vẹn chỉ là 8.000 vạn km. Hoàng hải của hoàng tử bất hủ cũng chỉ 9.6 ức km. Còn của tôn giả thì từ 320 ức tới 1.010 ức km. Từ chênh lệch khổng lồ của cấp bậc sinh mạng nên biển máu của La Phong mới có thể to như vậy. Biển máu đã thành rồi. Đệ tam thức dạng tinh bố đạo đồ của ta sắp đạt tới tuyệt học đỉnh cao rồi. Bây giờ chỉ cần ta tìm hiểu được quy luật kim là đánh vỡ được kết cấu nguyên hạch, khai thông với quy luật hải dương, cải tạo thần lực bước vào bất hủ rồi. Trong cung điện, La Phong lệnh cho những người phục vụ chuẩn bị tiệc rượu phong phú, bày tiệc với đám tôi tớ Thiên Trận Vương, Cực Hồng Vương. Lần này tiệc rượu xong á, ta sẽ dốc lòng tu luyện quy luật kim, hiểu được hoàn toàn, rồi bước lên con đường bất hủ. La Phong cười ha hả rồi nói: Chủ nhân có cảm ngộ quy luật rất cao, có thể đạt tới bất hủ đỉnh cao. Trong những người nhận truyền thừa thiên tài ở Tử Kinh đảo hả, chủ nhân có thể liên tiếp đánh 62 vạn tràng, tỷ lệ thắng cực cao á. Hiển nhiên so với các bất hủ cấp phong vương các tộc á, chủ nhân cũng đã mạnh hơn họ rồi. Với kỹ năng như vậy, việc đột phá bất hủ tuyệt đối có thể rất dễ dàng thành công. Luyện Tâm Vương nói trước: Chủ nhân nếu không thành công thì ai có thể thành công chứ? Thiên Trận Vương cũng nói: Ta đỡ chúc mừng chủ nhân hành động thành công bước vào bất hủ á. Những tôi tớ ai nấy cùng nâng chén. Được. La Phong cũng nâng chén. Hành động thành công, bước vào bất hủ. La Phong lúc này ngẩng đầu uống cạn. Có những sinh mạng đột phá bất hủ khó khăn cực cao, như trùng tộc mẫu hoàng, giống như ma vân đằng 360 nhánh chủ. Rất nhiều sinh vật có cảm ngộ quy luật sánh ngang với phong vương mới có thể cuối cùng đột phá được. Như một vài kim giác cử thú, vì nguyên hạch ràng buộc, cảm ngộ quy luật cũng cần khá cao mới có thể đột phá. Về phần La Phong, tuy nói nguyên hạch lục xác rất nghịch thiên, nhưng việc phá vỡ từ bên trong cũng dễ dàng hơn việc phá vỡ từ bên ngoài. Nếu công kích từ bên ngoài, bản nguyên châu của La Phong đã dung nhập vào nguyên hạch, nên có thể chủ động chống cự. Còn hắn công kích từ bên trong, đầu tiên có thể dùng bản nguyên châu công kích nguyên hạch. Hơn nữa La Phong cũng muốn phá vỡ nó. Chỉ luận về điều kiện, cảm ngộ quy luật của hắn đã đạt tới cực hạn của bất hủ. Ý cảnh thần thú cỡ khoảng chừng thông thiên kiều tầng thứ 21. Ý chí của hắn đã vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả. Chứng phúc niệm lực của hắn cũng đã tới 32 lần. Nhiều thứ cộng lại, ý chí nghịch thiên, ý cảnh thần thú, chứng phúc niệm lực tuyệt học tự nghĩ ra. Ta chuẩn bị sánh ngang với phong dương vô địch rồi, việc bước vào bất hủ cũng chỉ là hành động mà thôi. La Phong cũng tràn ngập chờ mong. Tuyệt học tự nghĩ ra có lẽ kém hơn phong vương vô địch một chút, nhưng mà ý chí nghịch thiên, ý cảnh thần thú đều vượt qua phong vương vô địch. Không phá được thì không còn thiên lý mà, bây giờ phải dốc lòng nghiên cứu quy luật kim, hiểu được cả quy luật kim nữa. Rất lâu rồi, La Phong đã không còn nghiên cứu quy luật kim nữa. Hắn không dám nghiên cứu, vì chỉ thiếu có một điểm cuối cùng là hiểu được cả quy luật kim. Một khi hiểu được quy luật kim, thì việc đột phá bất hủ sẽ là một quá trình không thể nghịch chuyển. Phần thân thứ ba không thành công, La Phong làm sao dám đột phá chứ? La Phong ở trong đại điện, khoanh chân ngồi xuống. Thiên Trận Vương, Cực Hồng Vương cũng đứng phía sau chờ đợi. Một nửa ý thức đặt vào việc cảm ngộ quy luật kim, một nửa ý thức thì tiếp tục sáng tạo để tam thức vạn tinh bố đạo đồ. Không ngừng hoàn thiện nó. Bây giờ về mặt cảm ngộ quy luật, La Phong đã sắp tiếp cận với vũ trụ tôn giả rồi. Trở lại nghiên cứu quy luật kim, tự nhiên có một loại cảm giác như sinh viên làm học trò nhỏ vậy. Chỉ là sinh viên muốn làm một người học trò mà thi đậu với điểm tuyệt đối cũng không phải cứ tùy tiện là làm được, vẫn cần phải nhận thức tinh tế. Trong Thiên Bảo Hà, ở cung điện nguy nga nhất. Từ khi hắn từ cửu u thời không trở về đã trên 1500 năm rồi. 1500 năm qua, La Phong luôn tiếp tục sáng tạo để tam thức cho tuyệt học. Bây giờ đã đạt tới tuyệt học đỉnh cao rồi, vì sao hắn còn chưa đột phá bất hủ chứ? Hỗn độn thành chủ đứng ở tầng cao nhất cung điện nguy nga, mắt nhìn ra xa, ánh mắt bao trùm cả Thiên Bảo Hà, tự nhiên cũng thấy được cung điện của La Phong. Chẳng lẽ đang cảm ngộ quy luật kim sao? Tuy nói một bước cuối cùng của quy luật cũng khó mà đột phá được, nhưng hắn cảm ngộ quy luật đã cực cao rồi, bỏ ra mấy trăm năm nhất định có thể hiểu được rồi mới phải chứ. Hỗn độn thành chủ càng thêm nghi hoặc, đệ tử mình đã thành tựu phân thân, cảm ngộ quy luật cũng đạt tới đỉnh cao của bất hủ, còn trì hoãn cái gì vậy? La Phong khoanh chân ngồi bên trong cung điện, nghiên cứu quy luật kim trên 300 năm. Kim, đây là kim. La Phong mở mắt, nở nụ cười, một loại cảm giác viên mãn tràn ngập nội tâm. Đây là một loại cảm giác thỏa mãn sau khi cảm ngộ hoàn chỉnh đạo trong vũ trụ. Liên lạc vô hình trong nháy mắt nối liền La Phong và Hải Dương quy luật kim vũ trụ bản nguyên chi địa. Hải Dương quy luật kim, khí tức vô tận liên tục truyền vào. Tất cả đều không thể nghịch chuyển. Nguyên hạch trong thể nội thế giới của La Phong. Trong nguyên hạch vốn có một viên bản nguyên châu. Song khi bản nguyên châu thu nạp khí tức từ Hải Dương quy luật kim lại truyền tới, trong nháy mắt đã có biến hóa, trực tiếp biến thành một hình người, bộ dáng của La Phong. Quy luật thành, bản nguyên thành hình, phá nguyên hạch, thần lực quán, linh hồn thân thể hợp nhất nhập bất hủ. Trong lòng La Phong thầm nhủ, đây là quá trình cơ bản để bước vào bất hủ. Bên trong nguyên hạch tự thành không gian, bản nguyên châu hóa thành La Phong, rồi La Phong vung tay lên. Nhất thời năng lượng hóa thành rất nhiều viên tinh cầu bay tung lên, tổng cộng 1600 viên tinh thần. Trên mỗi viên tinh cầu đều có những hoa văn quy luật phức tạp, bất luận là vũ giả hay tinh thần niệm sư. Khi đột phá bất hủ đều phải dựa vào bản nguyên châu mà đột phá. Về phần bản nguyên châu sau khi thành hình thì sử dụng binh khí hoặc binh khí niệm lực đều chỉ là năng lượng hóa thành mà thôi. 1600 viên tinh cầu như rất nhiều viên cốt châu, vô số sợi tơ quy luật liên kết với nhau, cấu thành khung xương một con thần thú. Những phiến lân giáp rất thực, một con thần thú vô cùng chân thực đã được sinh ra. Ý cảnh thần thú, chứng phúc niệm lực, ý thức và ý chí, phá vỡ vách ngăn, thành tựu bất hủ. Phá cho ta, phá! Những phần thân của La Phong đều chìm vào hôn mê, ý thức và ý chí lúc này đều toàn lực ứng phó. Hơn nữa dưới khí tức quy luật kim vũ trụ dẫn động, làm cho La Phong phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy bên trong nguyên hạch, một pho tượng thần thú phát ra một tiếng gầm, sau đó dẫn theo một luồng ý cảnh điên cuồng và thảm liệt đánh thẳng vào nguyên hạch lúc này. Thần thú như thiêu đốt trong ngọn lửa, tựa như một ngôi sao đang thiêu đốt, dùng tư thái vô cùng điên cuồng đánh vào cái vách trong nguyên hạch. Đệ tam thức vạn tinh bố đạo đồ, tinh hỏa quán thiên. Đây là chiêu thức dùng sức mạnh toàn thân kim giác cự thú làm khung chống đỡ, tất cả lực công kích dọc theo khung xương mà truyền lại, sau đó dùng đầu đánh tới. Đây là chiêu thảm liệt nhất, mãnh liệt nhất. Nói về tốc độ, nó không bằng thức thứ nhất và thức thứ hai, nhưng nói về uy mãnh, nói về bá đạo, nói về uy lực thì nó lại mạnh nhất. Vách trong nguyên hạch bị đánh ầm ầm, những tiếng răng rắc vang lên. Bên trong nguyên hạch xuất hiện những vết nứt. Vách trong nguyên hạch với đủ màu sắc lập tức xuất hiện một luồng sáng đủ màu tràn ra bao trùm lấy những vết nứt ấy. Trong nháy mắt, những vết nứt toàn bộ đều biến mất, khôi phục lại hoàn hảo. Cả nguyên hạch không hề hư hỏng gì cả. Sau một kích chí cường do La Phong phát ra, khí tức từ vũ trụ bản nguyên chi địa bắt đầu rút đi. Sao có thể như vậy chứ? Phá cho ta! La Phong gầm lên. Kim giác cự thú tựa như một quả cầu lửa, chung quanh là khí tức năng lượng bốc hơi, một lần nữa đánh vào vách trong nguyên hạch. Lần lượt đánh, mỗi lần đều làm vách trong nguyên hạch xuất hiện vết nứt, nhưng mà sau đó nguyên hạch lại tự động khôi phục. Sau hơn 10 lần đánh, thần thú rốt cuộc cũng hoàn toàn băng giải. Những viên tinh thần cũng vỡ vụn. Bản nguyên châu biến thành hình người La Phong, đứng giữa không gian đêm tối cô quạnh, vẻ mặt khó có thể tin. Sao có thể như vậy? Sao không thể trở thành bất hủ vậy? Ta, La Phong ta ý chí rất mạnh, đã vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả rồi. Ý cảnh thần thú, chứng phúc niệm lực, tuyệt học ta tự nghĩ ra, loại nào cũng đều không kém cả. Đặc biệt là ý chí và ý cảnh thần thú lại càng nghịch thiên nữa. Ta lại không thể đánh vỡ vách của nguyên hạch sao? Điều này sao có thể chứ? La Phong không thể chấp nhận, không thể chấp nhận. Tận đáy lòng, hắn cho rằng việc bước vào bất hủ hẳn là dễ như uống nước vậy. Dù sao ý chí, ý cảnh thần thú, chứng phúc niệm lực, tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra, những phương diện này tuyệt đối có thể so với phong vương vô địch rồi. Một giới chủ với các loại điều kiện sánh ngang với phong vương vô địch lại không thể bước vào bất hủ sao? Việc này tại sao lại phát sinh như vậy? Cho dù hắn kỳ ngộ thần kỳ, việc đánh vỡ ràng buộc nguyên hạch cũng rất khó. Nhưng mọi mặt của hắn đều đã đạt tới mức cực cao, đã có thể nói là mọi mặt đều ở đỉnh cao, chỉ dưới vũ trụ tôn giả, vậy mà vẫn không được. Việc gì cũng có nhân quả của nó mà, phúc họa luôn gắn với nhau, phúc họa luôn gắn với nhau. Giữa không gian cô quạnh trong nguyên hạch, bản nguyên châu hình người hóa thành La Phong khoanh chân ngồi xuống, lắc đầu nói khẽ. Hắn tìm được cửu kiếp bí điển, phần thân u hải đã đạt tới cấp độ gen sinh mạng cực hạn, lại được vũ trụ ban cho một bí pháp thiên phú nữa. Nguyên hạch lại rất mạnh, làm thể nội thế giới khuếch trương tới đường kính 1 vạn ức km. Biển máu cũng đạt tới đường kính 100 ức km. Tất cả tuyệt vời như vậy. Song lúc trước, La Phong vô cùng kích động vì có nguyên hạch mạnh. Nguyên hạch có thể chịu được thế giới siêu lớn, thì căn bản không ngờ rằng hắn không thể đánh vỡ ràng buộc nguyên hạch. Bước vào bất hủ, ta nên làm sao mới có thể bước vào bất hủ đây? Lúc trước ta không hề hoài nghi việc mình có thể dễ dàng đột phá. Không ngờ ta đạt tới cấp độ như vậy rồi cũng không thể đánh vỡ ràng buộc nguyên hạch sao? La Phong nói khẽ, lập tức cười tự giễu. Trong cung điện nơi La Phong cư trú, khi La Phong mở mắt ra, Thiên Trận Vương và Cực Hồng Vương bên cạnh luôn chờ đợi vội hô. Chủ nhân sắp đột phá bất hủ hả? Thiên Trận Vương vội nói. Các ngươi lui ra trước đi. La Phong phất tay. Dạ. Thiên Trận Vương, Cực Hồng Vương đều có hơi nghi hoặc. Hai người bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới La Phong lại đột phá bất hủ thất bại. Dù sao dưới mắt họ, La Phong mà không đột phá được bất hủ thì quả thực chính là chuyện đùa lớn nhất trong vũ trụ. Trong đại điện yên tĩnh, La Phong theo những bậc thang dốc lên trên, cứ theo bậc thang mà lên, bước từng bước hướng về phía trước, đi tới tầng cao nhất của cung điện. Vịnh tay mà nhìn ra, thấy thiên bảo hạ vô tận. Từ năm đó, khi ta còn ở địa cầu, đi ra khỏi căn cứ thị lăng bạc ở khu hoang dã, ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Đôi mắt La Phong như lưỡi dao. Vách ngăn nguyên hạch sâu, cho dù nguyên hạch nghịch thiên tới mức độ như vậy, cũng đừng tưởng rằng có thể ngăn cản con đường bất hủ của ta. Đánh vỡ mọi ngăn trở, tất cả bảo vật bên ngoài đều vô dụng. Dựa vào cảm ngộ quy luật, bí pháp tuyệt học chân phúc niệm lực, ý chí. Phương diện ý chí thì ta nghĩ muốn trong thời gian ngắn mà tăng lên là rất khó. Chỉ có thể bằng vào một thời gian dài, dần dần mài dũa nội tâm. Còn chân phúc niệm lực tạm thời không thể đề cao được. Ý cảnh thần thú và cảm ngộ quy luật đã đỉnh cao nhất dưới vũ trụ tôn giả rồi. Cái làm cho ta tiến bộ mạnh nhất chỉ còn là bí pháp tuyệt học mà thôi. La Phùng thầm nhủ. Lúc ở Tử Kinh Đảo, trong vô số đời những người nhận truyền thừa, đã có người nhận truyền thừa sáng tạo ra bí pháp tuyệt học, đạt tới cấp độ tuyệt học cực đỉnh. Như sư phụ chân diễn tôn giả, mất tỷ tỷ năm tạo ra bí pháp tuyệt học cũng tương đối tiếp cận với cực đỉnh rồi. Họ có thể làm được, ta cũng có thể làm được thôi. La Phùng thầm nói. Điều kiện của chân diễn tôn giả không bằng La Phùng, dù sao cũng không được Hỗn Độn thành chủ chỉ điểm. Ta nghiên cứu tuyệt học cực đỉnh, thực lực lại một lần nữa tăng vọt mấy chục lần. Ta không tin ta không làm được. La Phùng cắn môi, đôi mắt sắc bén. Muốn lên nữa, ta phải nghĩ mọi biện pháp để đề cao chấn phúc niệm lực, mài dũa ý chí hơn nữa, hoặc đề cao ý cảnh thần thú lên. Bất luận như thế nào, chỉ được thành công, không cho thất bại. Tay phải La Phùng bóp chặt, trên lan can lập tức xuất hiện dấu tay. La Phùng lập tức xoay người ly khai, còn chiếc lan can đang dần dần khôi phục. Lan can này làm bằng kim loại có ký ức. Tuy La Phùng thỉnh thoảng cũng bồi người trong nhà, nhưng lúc ăn cơm với người trong nhà mà hiểu rõ tình huống bây giờ của gia tộc. Nhưng cho dù cùng ở với người trong nhà thì đại bộ phận ý thức vẫn tập trung vào việc nghiên cứu bí pháp tuyệt học. Lần này La Phùng cũng không nghiên cứu đạo pháp, mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu vạn tinh bố đạo đồ. 100 năm, 200 năm, 900 năm, 1000 năm. Thời gian như nước chảy, cứ như vậy mà trôi đi. Sau 3000 năm, trong luyện võ trường ở vũ trụ giả định. Ngã xuống đi! La Phùng đứng trên đỉnh một tòa nhà hoang tàn, chỉ ra xa một sinh mạng loại đá. Chỉ thấy 1600 viên tinh cầu đầy những hoa văn kỳ bí xuất hiện. 1600 viên tinh cầu này nối với nhau, hình thành một cái đuôi thần thú. Giữa không trung có vô số sợi tơ quy luật quấn vào nhau, hình thành một con thần thú. Cái đuôi con thần thú này vô cùng chân thực, những phần khác trên thân thể nó đều có vẻ mơ hồ. Theo tiếng gầm lên giận dữ, thần thú lóe lên rồi biến mất, đã tới ngay trước mặt sinh mạng loại đá. Toàn thân sinh mạng loại đá phun ra ngọn lửa vô tận nóng rực, nhưng nghênh đón nó lại là vô số ảo ảnh như mưa bụi. Chỉ thấy thần thú di động vô cùng tinh diệu. Nếu nói tốc độ di động của thần thú là nhanh kinh người, thì cái đuôi của nó còn nhanh gấp trăm lần thân thể của nó nữa. Cái đuôi thật dài, lưu lại những luồng tàn ảnh như vô số mưa bụi. Mưa bụi vô số tràn ngập cả một phương thiên địa, không có chỗ nào là không có cả. Nhìn như không hề có uy hiếp gì, song sinh mạng loại đá lại phẫn nộ phát ra tiếng gầm vừa sợ vừa giận. Mưa bụi với vô số tinh quang lại thẩm thấu vào từng tấc của sinh mạng loại đá. Sinh mạng loại đá khẽ rung lên, sau đó hoàn toàn nát bấy rồi bị chôn vùi. Thức thứ nhất hoàn thành rồi. La Phùng xa xa khẽ gật đầu. Thức thứ nhất này đã đạt tới cực đỉnh rồi, ta gọi nó là kích điện buông tinh, tinh quang như màn trời lụa. La Phùng! Thân ảnh mặc kim bào từ xa xa bay tới, chính là Hỗn Độn thành chủ. Sư phụ! La Phùng cung kính hành lễ. 3000 năm qua, ngươi luôn nghiên cứu thức thứ nhất vạn tinh bố đạo đồ của ngươi. Đến giờ cuối cùng đã suy diễn thức thứ nhất tới cấp độ tuyệt học cực đỉnh rồi. Trong mắt Hỗn Độn thành chủ có vẻ khó hiểu. Nhưng vì sao ngươi bỏ ra công sức nhiều như vậy để nghiên cứu bí pháp? Ngươi bây giờ sớm đã có thể đột phá bất hủ rồi chứ? Thực lực đệ tử còn chưa đủ. La Phong cung kính nói. Hỗn Độn thành chủ lắc đầu cười. Ông ta cho rằng La Phong thực sự là quá khiêm nhường. Ngươi thực ra không biết thế nào là kiêu ngạo cả. Hỗn Độn thành chủ nói. Nói đi, muốn khi nào thì đột phá bất hủ đây? Đệ tử muốn suy diễn 3 thức đầu tới cực đỉnh. La Phong nói. 3 thức đầu hả? Hỗn Độn thành chủ giật mình. Tuyệt học cực đỉnh cực khó sáng tạo, nếu không phải là nơi những thiên tài tuyệt thế từ vô số tộc quần vũ trụ như Tử Kinh Đảo thì cũng chẳng có mấy người sáng chế được tuyệt học cực đỉnh. Thức thứ nhất là căn cứ vào tầng đầu tiên của thần thú truyền thừa mà sáng chế ra, coi như tương đối dễ hiểu. Thức thứ hai là căn cứ vào tầng thứ hai thần thú truyền thừa mà sáng chế ra, sẽ khó hơn. Thức thứ ba khó khăn hơn nữa. La Phùng bây giờ đang ở đỉnh cao, nhãn giới cao, cảm ngộ quy luật cao, hơn nữa có Hỗn Độn thành chủ một bên chỉ điểm, mới có thể trong vòng 3000 năm sáng chế ra thức thứ nhất tuyệt học cực đỉnh. ngươi cần bao lâu? Hỗn độn thành chủ nói. Cần bao lâu thì làm bấy lâu. La Phùng cung kính nói. Hỗn độn thành chủ hơi giật mình. Ông ta xem ra, ông ta vốn danh truyền vô số tộc quần vũ trụ từ lâu rồi. Chỉ cần ông ta nói một tiếng đã đủ để làm ảnh hưởng tới La Phong, làm cho La Phong vội vàng bước vào bất hủ rồi mới phải. Tốt, tao cũng không vội. Cấp giới chủ cảm ứng rõ ràng hơn với vũ trụ bản nguyên chi địa, đích xác thích hợp cho người sáng tạo bí pháp tuyệt học mà. Hỗn độn thành chủ nói. Chỉ là ta mặc dù đang chỉ điểm cho ngươi, thiết trí cho ngươi rất nhiều đối thủ, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Đối mặt với những đối thủ đó, ngươi sẽ thúc thủ vô sách mà thôi. Rốt cuộc nên đột phá ra sao, tất cả vẫn phải dựa vào bản thân ngươi mà thôi. Dạ, hiểu rồi. Đệ tử vô cùng cảm kích ơn sư phụ chỉ điểm. La Phùng cung kính nói. Tốt, vậy ngươi cứ làm như vậy đi. Hỗn độn thành chủ cũng không khuyên bảo gì nhiều. Với tư cách là một nhân vật quật khởi từ rất lâu của tộc nhân loại, Hỗn độn thành chủ đã sống rất lâu rồi. Ông ta có thừa kiên nhẫn. La Phùng tiếp tục dốc lòng nghiên cứu thức thứ hai. Thức thứ hai rõ ràng khó khăn hơn thức thứ nhất rất nhiều. May mà phương diện cảm ngộ quy luật La Phùng vượt lên trên rất nhiều. Do đó cũng chỉ là cử trọng nhược khinh, dần dần bước từng bước qua từng cửa ải khó. Lần này hắn mất trên 8.000 năm mới rút cuộc luyện thức thứ hai tới cấp độ tuyệt học cực đỉnh. Một sinh mạng đặc thù, hình dạng chim cao trên 9.000 km, người có lưng giáp, phát ra công kích không hề có tiếng động xuyên thẳng qua ốc của La Phùng. La Phùng ý chí rất kiên định, không bị ảnh hưởng chút nào. Đối thủ thứ 2.000, hôm nay là ngày ngươi ngã xuống. La Phùng khống chế con thần thú khổng lồ giữa không trung, mà 5.200 viên tinh cầu vẫn tập trung ở đuôi thần thú. Nhưng lúc này cả thần thú lại vô cùng rõ ràng. Thần thú cao lớn, được La Phùng cố ý khống chế, cũng bay đạt tới độ cao 3.000 km. Con sinh mạng đặc thù như phi cầm hóa thành một luồng lưu quang đen chợt lướt qua. Một vài hành tinh xa xa, vẹn vẹn chỉ bị hắc quang lan đến, đều lập tức bị chôn vùi. Còn thần thú lại vẫn lơ lửng trên không không hề nhúc nhích. Hai con sinh mạng đặc thù sắp va chạm trên không. Trong mắt La Phùng lóe lên lệ mang, hắn từng thất bại 900 lần trước mặt đối thủ thứ 2.000 này rồi. Cái đuôi của thần thú dài mấy ngàn km rút cuộc động rồi. Trong nháy mắt nó đã biến thành một cầu vồng chói mắt, như một viên hành tinh sắp bị chôn vùi, cuối cùng nó cũng bộc phát ra dữ dội. Lại như một ngôi sao băng sắp tới thời điểm ngã xuống cuối cùng. Chỉ thấy cầu vồng chói mắt vô thành vô tức, biến mất như thuấn di. Trong nháy mắt chỉ lóe lên đã thấy hắc quang đánh tới. Hắc quang tan rã. Rào một tiếng, lúc này không gian mới xuất hiện một vết nứt khổng lồ, đồng thời sóng xung kích do năng lượng khổng lồ lan ra bốn phía. Thanh âm không ngừng. Đính như nhật tinh, cầu vồng như đau xé màn đêm. Thực thứ hai. Thành. La Phong nhẹ giọng nói. Tuyệt học cực đỉnh vạn trinh bố đạo đồ, thức thứ nhất mất 3.000 năm, thức thứ hai mất 8.000 năm. Rồi La Phong lại bắt đầu nghiên cứu thức thứ ba. Kỳ thực hai thức độ tốc độ La Phong sáng tạo có thể xem là nhanh. Một là phải cảm tạ hỗn độn thành chủ đã thiết định rất nhiều đối thủ. Mỗi một đối thủ đều chỉ thẳng vào chỗ sơ hở của bí pháp của La Phong. Hay là La Phong vốn đã là tầng thứ ba thần thú viên mãn, bây giờ sáng tạo ra hai tuyệt học cực đỉnh cũng không có áp lực gì lớn cả. Ba là phải cảm tạ phân thân kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc cảm ngộ không gian rất tốt, vì nó có thể hoàn toàn dung hợp với không gian, cảm ứng của nó đích xác rất nghịch thiên. Phân thân kim giác cự thú dung hợp huyết lạc tinh rất nhiều, quan kháng pho tượng thần thú linh cảm rất nhiều, cũng là một nguyên nhân lớn. Tuy nhiên khi La Phùng sáng tạo thức thứ ba, đã gặp phải một vấn đề khó khăn. Cảm ngộ quy luật của hắn đã cao như vậy rồi, ý cảnh thần thú cũng miễn cưỡng xem như thông thiên kiều tầng thứ 22. Muốn sáng tạo thức thứ ba cấp độ tuyệt học cực đỉnh thực sự là quá khó. La Phùng khó khăn đánh bại lần lượt các đối thủ, rồi không ngừng suy diễn thức thứ ba của bí pháp, sẽ làm uy năng của bí pháp không ngừng tăng lên. Mất tới trên 2.000 năm, La Phùng vẹn vẹn chỉ mới đánh bại được đối thủ thứ 520. Phải biết là càng về sau càng khó. Theo cái loại tốc độ này, phải mất vài chục vạn mới có thể sáng tạo ra. Phá cho ta! Bên trong nguyên hạch, bản nguyên châu hóa thành La Phùng thi triển tuyệt học cực đỉnh thức thứ hai, lại thi triển ra cả thức thứ ba chưa thành, lần lượt liều mạng công kích vách trong nguyên hạch. Vách trong bị đánh vỡ, cả vách trong nguyên hạch hoàn toàn nứt rạn, nhưng sương mù đủ màu lại khẽ lưu động, nguyên hạch lập tức bình ổn lại. Vẫn không thành công sao? chẳng lẽ thực sự bước ta mất cả trăm vạn năm sáng tạo ra thức thứ ba cực đỉnh sao? La Phùng đích xác hơi nóng nảy. Ba vạn năm qua, hắn luôn mai danh ẩn tích, nên rất nhiều ngoại tộc, thậm chí cả trong tộc nhân loại xuất hiện những tiếng xì xầm. Vốn rất nhiều người trong số họ đều nhận định Đao Hà Vương sẽ nhanh chóng trở thành bất hủ. Nhưng đến giờ vẫn chưa có chút tin tức gì. Năm đó Đao Hà Vương phong hoa tuyệt đại, tựa hồ hoàn toàn biến mất rồi. Sao ta lại trở nên luống cuống như vậy chứ? La Phùng trở nên bừng tỉnh. Gần 3 vạn năm tiềm tu, hơn nữa những lời đồn đại ngoại giới đích xác đã ảnh hưởng tới hắn rồi. Đã một mạch tiềm tu không thành rồi, sao ta lại không đi vào vũ trụ chứ? Ta sinh ra đến nay đã mấy vạn năm rồi, vẫn chưa chính thức quan kháng vũ trụ một cách cẩn thận mà. Chỉ biết một đường chiến đấu mãi cho tới bây giờ. La Phùng đột nhiên sinh ra ý nghĩ đi vào vũ trụ, vừa nghĩ hắn vừa lập tức đi làm ngay. Phương diện tâm cảnh của La Phùng đã khá cao, nên hắn hiểu rõ khi nào thì nên làm cái gì. La Phùng Ma Sát tộc đầu tiên dựa vào thần quốc truyền tống của nô lệ bất hủ dưới trướng, đi thẳng tới lãnh thổ quốc gia hoang vu trong vũ trụ, sau đó bắt đầu lưu lạc. Vũ trụ vừa chói chang vừa thần bí. La Phùng từng thấy một hành tinh hoàn toàn do bạc tạo thành. La Phùng cũng từng phát hiện 108 viên hành tinh xen lẫn vào nhau. Hắn cũng vào du lịch trong 108 viên này. La Phùng từng vào ngủ trong sao trung tử. Thậm chí bằng vào sự mẫn cảm với không gian, hắn đã phát hiện ra thần linh bất hủ để lại một bảo tàng. Đương nhiên đối với La Phùng thì hắn không hề quan tâm tới bảo tàng này. Cũng từng đi thăm dò hắc động, chỉ là khi xâm nhập hắc động, hắn vào càng sâu thì lực xé càng mạnh. Cho dù là ma sát tộc có thân hình sánh ngang thần linh bất hủ, dưới lực xé cường đại cũng không chịu nổi. Không gian dao động chung quanh đều hoàn toàn tàn phá, cũng không thể thuấn di đào tẩu. May mà hắn bằng vào bí pháp thiên phú vực, lần lượt lóe lên, rất chật vật thoát ra khỏi khu hạch tâm hắc động. Khi không có chỗ đến, La Phùng lại chui vào một thiên thạch, tùy ý phiêu bạt trong vũ trụ. Đương nhiên La Phùng cũng lặng lẽ đi du lịch rất nhiều tộc quần ngoại tộc. Phần thương ma sát tộc chỉ cần biến thành bộ dáng ngoại tộc rồi phục chế khí thức là có thể lẳng lặng dung nhập vào trong. La Phùng cũng như một lữ khách vậy, quan kháng mọi hỉ nộ ai lạc của các tộc quần, quan kháng hoàn cảnh sinh tồn của đám ngoại tộc. Lưu lạc thế nguyệt trong vũ trụ, chốc chốc lại giúp La Phùng có cảm ngộ. Vạn năm trước hắn tìm tu, ý chí tăng lên cực nhỏ, nhưng không ngờ những năm tháng lưu lãng trong vũ trụ lại làm ý chí hắn phát sinh ra lột xác. Lúc trước trong mắt của ta chỉ là chiến đấu, giết chóc, trở thành người mạnh hơn. Song trong vũ trụ còn có những điều tốt đẹp hơn nữa. Văn hóa ngoại tộc, mặc dù khác hẳn nhân loại, nhưng vẫn có những đặc sắc của nó. Những văn hóa truyền lưu vô hạn năm tháng, mỗi một nền văn hóa ngoại tộc đều đáng để thưởng thức một cách tinh tế mà. Mỗi lần cảm thụ một nền văn hóa ngoại tộc đều giúp ta một lần gột rửa nội tâm. La Phong lưu một nửa ý thức vào cảm thụ những kỳ diệu của vũ trụ, một nửa ý thức tiếp tục tu luyện. Dưới tình huống này, ngược lại hiệu suất được đề cao với biên độ rất lớn. Lúc trước thuần túy chỉ chầm chầm đi suy diễn, thỉnh thoảng dựa vào quan sát pho tượng thần thú mà đạt được chút linh cảm. Còn bây giờ La Phong lại phát hiện ra vũ trụ khắp nơi như những hành tinh sinh ra, trưởng thành, chôn vùi, lại ẩn chứa một ít quy luật bản nguyên vũ trụ. Một sợi cỏ nhỏ, một con mãnh thú, một dòng sông đều thoáng ẩn chứa quy luật vận chuyển của vũ trụ. Như một viên hệ thống sinh tồn trong một tinh cầu của sinh mạng, chính là một vũ trụ nhỏ. Chốc chốc linh cảm lại như dòng lũ từng từng đột phá. Chốc chốc bị kẹt ở một chỗ, nhưng La Phong cũng không gấp, phiêu đãng lâu dài trong vũ trụ, làm tâm tình La Phong cũng dần dần hòa hợp với vũ trụ, như vũ trụ tinh không rộng lớn. Trong lúc vô tình, những quấy nhiễu của hắn lại bị đánh bại. Ở những lãnh thổ quốc gia vũ trụ, trong một lãnh thổ quốc gia, trên một tinh cầu của sinh mạng, gần ngục tộc, trong một sáu đại tộc quần đỉnh cao, lúc này tinh cầu của sinh mạng này đang rơi vào một trường hạo kiếp. Đã bỏ xa các ngươi, toàn bộ ngoan ngoãn thần phục ảnh dương bệ hạ vĩ đại đi. Từ hôm nay trở đi, tinh cầu này là một lãnh địa của ảnh dương. Đám bò sát các người phải nghe theo hiệu lệnh của ảnh dương bệ hạ vĩ đại. Ai không nghe, giết! Ngoài vũ trụ tinh cầu này, một sinh vật có 18 cái móng vuốt dài ước chừng trên 300 thước. Toàn thân nó từng từng lưng giáp chồng lên nhau, đầu như bằng kim loại, trong mắt còn có ngọn lửa kim sắc, thần lực ngập trời tràn ngập, cuộn tới cả tinh cầu. Cả tinh cầu đều lọt vào uy áp. Trên tinh cầu này sống trên 10 chủng tộc sinh mạng. Ảnh Dương, lãnh địa dưới trướng Ảnh Dương lại đi tới chỗ của chúng ta. Thủ lĩnh chiến đội phái tới đây chính là tên thần linh bất hủ ghê tởm U Thác Ngọa. U Thác Ngọa ghê tởm mà. Trên tinh cầu này sống tới mấy trăm vạn sinh mạng, nhưng mà thực lực yếu nhất đã là cấp hành tinh, còn sinh mạng cấp giới chủ cũng có khá nhiều. Còn ma sát tộc La Phong cũng biến thành một cấp giới chủ ngoại tộc lẫn trong đó. Thú vị nha. La Phong ma sát tộc nhìn lên trời, liếc mắt đã thấy tên thần linh bất hủ trên bầu trời. Ngục tộc hơn, thực là một tộc quân kỳ lạ mà. Chẳng những không ngăn cản những tộc quân phụ thuộc dưới trướng chiến đấu, ngược lại âm thầm lửa cháy thêm dầu, huyết tinh giết chóc, dù số sinh mạng ngã xuống mà. Lưu lạc vũ trụ mấy vạn năm, La Phong cố ý tới lãnh thổ quốc gia tinh tộc và ngục tộc xem thử, cũng nghiên cứu về hai tộc quân này. Sáu đại tộc quân đỉnh cao vũ trụ thì tộc cơ giới, trùng tộc, nhân tộc, yêu tộc là sống gần nhau, còn tinh tộc, ngục tộc lại phân ra sống ở những nơi hoang vu. Dựa theo thời gian dài mà La Phong lưu lạc, xâm nhập vào một tinh cầu, cũng đã cẩn thận tìm hiểu hai đại tộc quân đỉnh cao này, cũng phát hiện ra sự đặc sắc của họ. Ngục tộc và tinh tộc thuộc loại hai tộc quân hoàn toàn cực đoan. Ngục tộc là sinh mạng sinh ra ở ngục, một nơi kỳ hiểm trong vũ trụ, bất luận là sinh mạng loại đá, sinh mạng loại năng lượng, sinh mạng loại huyết ngục, chỉ cần là sinh ra ở nơi kỳ hiểm ngục, hết thảy đều là ngục tộc. Ngục tộc cũng có sách lược nuôi thả với những tộc quân phụ thuộc dưới trướng, hay âm thầm lửa cháy thêm dầu, làm những tộc quân đó xảy ra những trận giết chóc huyết tinh. Thậm chí còn có rất nhiều chủng tộc trong các tộc quân này đã bị diệt tộc. Nhưng loại giết chóc huyết tinh này sinh ra một vài siêu cường giả, những siêu cường giả sẽ được ngục tộc cao cấp thu nạp. Tinh tộc lại hoàn toàn tương phản. Tinh tộc là một loại sinh mạng mà còn vô cùng đoàn kết nữa. Nói về mức độ đoàn kết, họ thậm chí còn cao hơn tộc cơ giới một bậc nữa. Đặc biệt một vài cường giả tinh tộc liên thủ với nhau, phát huy thực lực gấp rất nhiều lần. Ngục tộc thân thể cường đại, tinh tộc chỉnh thể cường đại. Hai tộc quân hoàn toàn khác hẳn, dẫn đến đấu với nhau rất khốc liệt. Như nhân tộc, tộc cơ giới, yêu tộc, trùng tộc vì lãnh thổ quốc gia gần nhau nên mới phải chiến đấu. Còn ngục tộc, tinh tộc lại thuần túy là do ác cảm với tộc quân đối phương. Như trời sinh đã không hợp, vũ trụ sinh ra hai tộc quân hoàn toàn khác hẳn, cho nên mới phải liên tục tranh đấu. Trên tinh cầu này vô cùng hỗn loạn. La Phong ma sát tộc lặng lẽ quan khán tất cả. Hắn đã tới một vài lãnh thổ quốc gia chung quanh ngục tộc, đã thấy rất nhiều tinh cầu bị chinh phục. Hắn cũng chỉ như một người đứng xem, quan khán tất cả, sau đó lẳng lặng ly khai. Tinh cầu này sẽ do Ảnh Dương bệ hạ thống lĩnh, tất cả thái khắc tộc toàn bộ xử tử. Ngoài vũ trụ, thanh âm thần linh bất hủ thác ngõa vang vọng cả tinh cầu. Nhất thời, một chiến đội các chiến sĩ giới chủ dưới trướng của gã bắt đầu tàn sát bừa bãi cả tinh cầu. Trên tinh cầu này có mười mấy chủng tộc. Thái khắc tộc cũng chỉ là một chủng tộc mà thôi. Những chủng tộc khác thực ra đều đã thần phục. Còn thái khắc tộc thì bây giờ đã hoàn toàn điên cuồng. Ảnh Dương ác ma, hắn là ác ma mà hủy diệt quê hương của chúng ta, còn một mạch truy sát chúng ta, liều mạng cho chúng tôi. Giết những tên khốn kiếp đó. Bọn nhỏ, các ngươi chạy mau đi. Ngươi dẫn bọn nhỏ chạy đi. Đây là tương lai thái khắc tộc chúng ta. Dẫn đầu chạy trốn mau đi. Trên tinh cầu này có ước chừng trên 10 vạn thái khắc tộc. Có người chạy trốn, có người thì điên cuồng nghênh chiến. Song khi nhóm thái khắc tộc đầu tiên đáp phi thuyền vũ trụ muốn chạy trốn, lập tức bị thần linh bất hủ U Thác Ngõa dùng thần lực càn quét tiêu diệt sạch. Tất cả thái khắc tộc đều tuyệt vọng, thực lực họ chênh lệch quá lớn với thần linh bất hủ. Những tiếng kêu giết liên tục vang lên, những chủng tộc khác đều căn bản không nhúng tay vào. Nhìn thái khắc tộc điên cuồng, song trong thái khắc tộc vẻn vẹn chỉ có 6 giới chủ. Còn chiến đội kia nhưng lại có tới trên 100 tên chiến sĩ giới chủ, còn có thủ lĩnh là thần linh bất hủ nữa, thực lực hoàn toàn chênh lệch. Thái khắc tộc tiêu rồi. La Phong lặng lẽ nhìn tất cả, những việc như vậy trong vũ trụ e rằng phát sinh từng phút một. Hả? La Phong hơi kinh ngạc, nhìn một bóng người xa xa. Đó là thân ảnh chói mắt nhất thái khắc tộc, một thiếu niên thái khắc tộc đã đánh chết 2 chiến sĩ giới chủ. Bây giờ bị 10 tên chiến sĩ giới chủ vây công. Nhất thời chỉ đánh ngang tay. Mạc Nạp đi mau! Mạc Nạp ngươi chạy mau đi! Rất nhiều tộc nhân thái khắc tộc đều kêu lớn. Hiển nhiên thiếu niên thái khắc tộc rất có uy vọng. Chỉ cần nhìn thực lực, e rằng cũng phải là người đứng đầu mười mấy vạn thái khắc tộc rồi. Nguyên lai thiên tài Mạc Nạp của thái khắc tộc ở đây hả? Ảnh Dương bệ hạ bỏ một số tiền lớn treo giải thưởng ngươi đó. Ngoài vũ trụ, tên thần linh bất hủ U Thác Ngõa nhanh chóng đáp xuống, rồi lập tức đã tới trên đầu của thiếu niên thái khắc tộc này. Đi mau! Thái khắc tộc thiếu niên truyền âm hạ lệnh. Thừa dịp U Thác Ngõa đối phó với Mạc Nạp, một vài tộc nhân khác của thái khắc tộc lập tức đáp phi thuyền chạy tứ tán. U Thác Ngõa tự hồ cũng không quan tâm tới họ, vì giá trị Mạc Nạp lớn hơn rất nhiều đám người bỏ chạy đó. Đến đây đi, U Thác Ngõa! Trong mắt Mạc Nạp có vẻ điên cuồng, cũng có vẻ thỏa mãn. Gã hiên ngang đối đầu với cái chết. Chết một mình ta, sống trên vạn tộc nhân ta là đủ rồi. Ngu ngốc. U Thác Ngõa cười khẩy một tiếng, lúc này động thủ. La Phùng Ma Sát Tộc lặng lẽ nhìn cảnh này, hắn đột nhiên cảm thấy lúc này ánh mắt của thiếu niên thiên tài ngoại tộc có cái sừng công đó rất giống cảnh năm đó mình và những cường giả cấp hành tinh như Cổ Nghị, Mặc Hán Đức Sâm, Đạt Lý Mạc Đế Thối Khách, Tác Khoa Lạc Phu, Y Tư Đạt ở địa cầu đi quyết chiến với Kim Giác Cự Thú, cùng cái loại tâm tình tuyệt vọng rồi hiên ngang đối đầu với cái chết như vậy. Cần phải trở về rồi, La Phùng Ma Sát Tộc thầm nói. Mạc Nạp cảm thấy vô lực. Trước mặt U Thác Ngõa, gã không có lấy một chút sức lực phản kháng nào cả. Khi móng vuốt xấu xí của U Thác Ngõa trảo thẳng về phía của gã, gã cũng biết gã nhất định sẽ chết rồi. Đột nhiên trời mưa, mưa bụi mỹ lệ phủ kín cả thiên không. Mưa bụi sao? Mạc Nạp giật mình, ngay sau màn mưa bụi che kín, cả thiên địa toàn bộ đã biến mất. Còn những chiến sĩ giới chủ vốn rải rác ở các nơi cùng U Thác Ngõa đều sững sờ không nhúc nhích gì. Sau đó, thân thể của U Thác Ngõa chợt như không khí, đột nhiên bị chôn vùi. Còn xa xa vài chục chiến sĩ giới chủ đã vỡ tung ra, hóa thành máu tươi. Đã chết rồi! Mạc Nạp kinh ngạc nhìn tất cả cảnh này, nhìn những chiến sĩ giới chủ địch nhân vừa chết, nhìn U Thác Ngõa bị chôn vùi. Xa xa, một thân ảnh ngoại tộc đưa tay đút chiến đao vào vỏ. Đau, đúng rồi, vừa rồi là đau. Mạc Nạp nhất thời xác định được. Chỉ là gã không thể tin đao pháp lại mạnh thế như vậy. Hơn nữa thân ảnh ngoại tộc đó tựa hồ chỉ là giới chủ. Giới chủ cũng có thể dễ dàng đánh chết bất hủ như vậy sao? La Phùng Ma Sát Tộc quay đầu liếc mắt nhìn gã, cười cười, rồi lập tức bước một bước, hư không tiêu thất. Khi thấy ánh mắt của thiếu niên Thái Khắc Tộc xúc động tới một vài hồi ức của La Phùng, nên hắn đã ra tay. Đối với La Phùng thì việc ra tay hay không ra tay cũng không khác gì nhiều, chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Còn tinh cầu này cũng là cái cuối cùng mà La Phong lưu lãng trong vũ trụ. Bởi vì nửa tháng cuối cùng vừa qua, La Phong đã sáng chế ra tuyệt học cực đỉnh cho thức thứ ba rồi. Nên đột phá bất hủ rồi. La Phong Ma Sát Tộc lưu lạc vũ trụ 50,000 năm, rốt cuộc cũng trở về nguyên thủy bí cảnh ở lãnh thổ nhân loại. Lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy bí cảnh, cảnh địa thiên bảo hà. Lưu lãng trong vũ trụ cuối cùng cũng chỉ là kẻ lãng tử. Còn khi trở về lãnh thổ nhân loại lại tự nhiên có một loại cảm giác thân thuộc. Trở về rồi. Trong đại điện cung điện, bản tôn người địa cầu khoanh chân ngồi đã vượt qua 80,000 năm rồi. Bây giờ rốt cuộc cũng đứng dậy, đi ra khỏi đại điện. Lần đầu tiên hắn đi dạo quanh các quần thể cung điện trong thiên bảo hà. Hành tẩu giữa các quần thể cung điện, ánh mắt nhìn qua tất cả, nhưng trong đầu La Phong lại đang hồi ức lại những cảnh lưu lãng trong vũ trụ. Năm đó có rất nhiều việc gây cho hắn chấn động, nhưng mà lúc này quay đầu lại nhìn, tất cả lại vô cùng rõ ràng, tựa hồ rất nhiều việc đã ăn vào trong lòng. Vừa đi, vừa để đầu mình nhớ lại tất cả những gì đã trải qua 50,000 năm vừa rồi. Nhìn kìa, là La Phong kìa. La Phong đi ra khỏi cung điện thì khó gặp nha. Chà, La Phong năm đó có thể đánh chết Phong Dương Cực Hạn, vừa biến mất đã trên 80,000 năm rồi, cũng không hề nghe nói việc La Phong đột phá thành bất hủ nha. Với kỹ năng của hắn chắc phải sớm có thể đột phá thành bất hủ rồi chứ, nhưng lại ở kỳ giới chủ lâu như vậy. Cảm ngộ quy luật không gian đó, cảm ngộ ở thời kỳ giới chủ dù sao cũng có ưu thế mà. Hắn khẳng định đã được quy luật không gian thừa nhận rồi, cho dù trở thành bất hủ rồi nghiên cứu quy luật không gian cũng sẽ không chậm đi bao nhiêu chứ. Ai biết là Phong nghĩ như thế nào, người ta là thiên tài tuyệt thế mà. Trong quần thể cung điện, một vài người phục vụ thấy là Phong từ xa cũng chỉ lẳng lặng truyền âm thảo luận. Họ cũng không dám trực tiếp mở lời nói, dù sao họ chỉ là người phục vụ mà thôi. Còn La Phong lại là thân truyền đệ tử Hỗn Độn Thành chủ nhân của vùng thời gian không gian chung quanh. La Phong đi tới. La Phong đại nhân. Đám người phục vụ cung kính hành lễ. La Phong nhìn họ, mỉm cười. Trải qua rất nhiều việc trong vũ trụ, hắn liếc mắt đã có thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng những người phục vụ. Hiển nhiên hắn biến mất 80,000 năm cũng khiến cho không ít người xì xào. Tuy biết rõ những người phục vụ này đang thầm bàn tán về mình, nhưng La Phong vẫn mỉm cười, vì hắn cảm thấy đã nhìn thấu nội tâm họ, nhìn thấu bản chất tại sao họ lại nghĩ như vậy, thậm chí thấy cả một vài ảo diệu của vận chuyển vũ trụ ẩn chứa trong đó. Việc này làm La Phong cảm thấy rất vui sướng, nên hắn chỉ cười. Tuy là bất hủ, chịu khuất thân nhất thời thì còn được, nhưng làm người phục vụ tỷ tỷ năm sẽ ảnh hưởng tới nội tâm của họ. Họ tiếp tục một thời gian rất dài, sợ là khó mà bước vào cảnh giới vũ trụ tôn giả được. La Phong trong lòng hiện lên những ý nghĩ như thế, rồi tiếp tục hành tẩu, đồng thời tiếp tục hiện lên những hình ảnh như phim chiếu. Những cảnh qua lần lưu lạc tuế nguyệt này tiếp tục hiện ra. Trong chủ điện của cảnh địa Thiên Bảo Hà, Hỗn Độn Thành Chủ cũng cảm ứng được La Phong đã yên lặng 8 vạn năm, bây giờ đã đi ra khỏi cung điện, không khỏi mở mắt, liếc mắt nhìn qua. Ông ta đưa ánh mắt xuyên thủng mọi kiến trúc ngăn trở, thấy được La Phong đang đi. La Phong vừa đi vừa cười, nụ cười phát ra từ sâu trong tâm linh, cười rất tự nhiên vì tâm tình sung sướng. Hỗn Độn Thành Chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đang lục xác sao? Hỗn Độn Thành Chủ liếc mắt đã nhìn ra. La Phong lúc này từ những mảnh cảm ngộ lạc vặt trong vũ trụ suốt 5 vạn năm lưu lạc, lúc này lại đang bộc phát từ tích lũy. Tựa như rất nhiều nhà nghiên cứu vô số tư liệu, cuối cùng cũng có một ngày đúng ngộ. Ảo diệu của tất cả tư liệu đều sẽ được dung hợp rồi trở nên chuyên tâm. La Phong chính là như vậy. Rất nhiều những gì đã thấy, đã trải qua 5 vạn năm lúc này như những gì La Phong quan sát, tất cả đều có quỹ tích của quy luật vận chuyển vũ trụ. Lục xác tâm linh, về phương diện tâm cảnh, đệ tử ta quả thực là tài ba mà. Hỗn Độn Thành Chủ nhẹ giọng thán phục. Lưu lạc trong vũ trụ 5 vạn năm, còn bây giờ lại hồi ức lại một lần ở Thiên Bảo Hà có 5 giờ đồng hồ. Khi hồi ức tới cảnh cuối cùng, khi hắn ra tay cứu Thái Khắc tộc thiếu niên, thì La Phong rốt cuộc đã cười lên thành tiếng. Trong 5 giờ qua, tâm tình liên tục duy trì một loại tăng lên, đặc biệt là vào thời khắc cuối cùng, hồi ức viên mãn, làm tâm tình hắn tăng lên tới trình độ cực cao. Không cần nội tâm kiên định, vì nội tâm hắn vô tịnh như tinh không mênh mông, không thể rung chuyển. Không cần phải chống cự huyễn cảnh, vì huyễn cảnh so với vũ trụ chân thực lại càng không đỡ được một kích nữa. Lúc này cho dù Hỗn Độn Thành Chủ cũng không thể từ ngoài mà thấy rõ được ý chí của La Phong rốt cuộc đã tăng lên tới trình độ gì. Trải qua thời niên thiếu phấn đấu vì gia đình và đệ đệ, thời đại địa cầu cùng các cường giả địa cầu khác hy sinh tất cả, đi đánh với kim giác cự thú, rồi chết đi sống lại, lại trải qua những tiếng reo hò trong thiên tài chiến, cũng có cả cảnh thời khắc cuối cùng của sinh tử truyền thừa, nhờ vào chấp niệm mà sống sót, rồi cảnh lang bạt vũ trụ 5 vạn năm, đi rất nhiều nơi trong vũ trụ vô tận, tâm linh cuối cùng đã thăng hoa. Nói về ý chí, e rằng không thua gì vũ trụ bá chủ, chỉ có vũ trụ chi chủ mới có thể có ý chí vượt qua được La Phong. Đủ rồi, đột phá bất hủ thôi. La Phong không còn kích động nữa, nhưng hắn nhận định đương nhiên là tới thời khắc đột phá bất hủ rồi. Hết tập 216 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.